Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Ngư ông không dễ làm a. Trời chiều xuống núi, màu vàng đậm dư huy vẩy vào hít gua vượt qua 50 mét thân hình khổng lồ phía trên. Vì dãy núi này tăng thêm mấy phần quỷ dị tĩnh mịch. Đám người ăn ý giữ yên lặng, hoàn toàn không dám động. Hít gua cái kia một phát gào thét cho bọn hắn mang tới rung động quá mức khủng bố. Dù là người nơi này đều là ma đạo sĩ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ rất khó tưởng tượng chỉ bằng vào ma pháp lại có thể phát huy ra kinh người. Như vậy lực phá hoại, 333 tương đương. Hít gua tráng kiện cái đuôi đập tại mặt đất, trong nháy mắt đập nện ra một vết nứt. Nhìn xem trước mặt cự long trên thân hắc lục giao nhau vảy rồng, thon dài mà tràn ngập lực lượng thân rồng, sắc nhọn vô cùng lợi chảo cùng răng nanh, cùng cái kia một đôi huy động ở giữa liền có thể nhấc lên cuồng phong long rực. Trong lòng mọi người đều không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ. Đây chính là rồng sao? Rồng? Hít gua gầm thét, như chuông đồng trong con ngươi để lộ ra máu tanh khí tức. Từ xưa đến nay long tộc đối với nhân loại cơ bản đều là coi như đồ ăn. Đồng ý cùng nhân tộc hòa thuận chung sống long tộc cuối cùng chỉ là số ít. Mà rất rõ ràng, trước mắt đầu này á long cũng không phải là loại kia có thể cùng nhân loại chung sống loài rồng. Hô, cuồng phong đánh tới, hít gua đuôi sắt, quét ngang, sử dụng một chiêu ngang qua bát phương. Trong nháy mắt đem hắn bốn phía ma đạo sĩ toàn bộ quét bay ra ngoài. Máu tươi văng khắp nơi, chênh lệch quá xa, nơi này đại bộ phận ma đạo sĩ vốn là tới đây tìm vận may. Hơn 9 thành thực lực đều chỉ tại cấp D đến cấp C trái phải. Đối với bọn hắn tới nói, hít gua xuất hiện hoàn toàn chính là ngoài ý muốn tai ương. Chớ nói chi là long tộc thân thể đối với phổ thông ma pháp vốn là có cực lớn kháng tính. Trước mắt đầu này hít gua tuy nói chỉ là á long, nhưng liền lấy hắn cái này thân thể cao lớn, đoán chừng cấp B trở xuống ma đạo sĩ chỗ thả ra ma pháp, nó đều có thể không nhìn thẳng. Hít gua vẫn tại tùy ý hoành hành. Không bao lâu, nơi này phụ cận nghĩ đến tìm vận may ma đạo sĩ chết thì chết, thương thì thương, còn lại đều dọa đến nhau nhau chạy trốn. Cũng liền tại lúc này, bốn phía trong rừng rậm đột nhiên lao ra ngoài mấy đạo thân ảnh. Trong đó một bóng người càng là tại xuất hiện trong nháy mắt, đi thẳng tới hít gua đỉnh đầu, bỗng nhiên một quyền đánh vào hít gua trên đầu. Mặc dù không có ma pháp, nhưng là dựa vào ma lực cùng cái kia không có gì sánh kịp cự lực, lại đem hít gua thân thể cao lớn đánh một cái lảo đảo. Một màn này nhìn trong lòng mọi người trực nhảy, quả thực có chút khủng bố. Đông, bóng người rơi xuống đất, đám người lúc này mới trông thấy người này rõ ràng là cả người cao siêu quá 3 mét. Cánh tay so với người bình thường eo còn thô siêu cấp lớn cơ bá. Những cái kia cỡ lớn công hội người rốt cuộc bỏ được xuất thủ sao? Trông thấy những thứ này trong cơ thể ma lực rõ ràng vượt qua ma đạo sĩ thân ảnh. Trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang. Kỳ thật trước đó liền đã phát hiện sự tồn tại của những người này. Thế giới này cỡ lớn công hội, nhưng không có mấy cái là kẻ ngu. Có lẽ bọn hắn là ban đầu phát hiện đầu này rồng người, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải là động trước nhất tay người. Dù sao ai cũng không muốn vì người khác làm áo cưới. Có thể nói như vậy, những cái kia muốn tới nơi này tìm vận may người, từ vừa mới bắt đầu liền chú định không có khả năng thành công. Chúng ta cũng nên động thủ man. Ichiya trông thấy còn lại cỡ lớn công hội đều đã xuất thủ, lập tức mở miệng nói. Rất rõ ràng, Ichiya gia hỏa này, mặc dù xem ra không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật trong lòng cũng là tinh minh một đoàn. Bọn hắn không phải là không có cân nhắc qua là một cái ngư ông, nhưng là ngư ông không phải dễ làm như vậy. Hiện tại loại tình huống này làm ngư ông, khiến cho không tốt sẽ chết rất thê thảm. Cho nên bảo đảm nhất phương pháp vẫn là tham dự vào. Kiếm một chén canh, từ xưa đến nay, bất kỳ cái gì liên quan tới rồng, đồ vật đều là cực kỳ chân quý lại khan hiếm tồn tại. Đối với nơi này đại bộ phận cỡ lớn công hội tới nói, bảo tàng gì gì đó có thể không cần, nhưng là đầu này rồng tuyệt đối không thể bỏ qua, các ngươi đi trước. Ta còn có chút việc muốn xử lý một chút. Nói xong, buông ra che Nasu miệng tay. Không có cách nào, Nasu con hàng này nhìn thấy Long Chi về sau, kém chút không điên rồi. Nếu như không phải gắt gao khống chế được hắn, hắn hiện tại 100% đã xông đi lên cùng đầu này Á Long muốn đánh nhau chết sống. Sự thật cũng không có vượt quá đoán trước. Ngay tại buông tay trong nháy mắt, Nasu cả người như là ngựa hoang mất cương, bỗng nhiên vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, kích động dị thường mở miệng nói, "Uy phía trước đầu kia Lục Long, người biết ít nhiều rơi xuống sao?" "Uy tương đương uy." Nasu hô to gọi nhỏ, kích động dị thường, dù sao đây là hắn từng ấy năm tới nay như vậy. Lần thứ nhất tìm được liên quan tới Ignew, manh mối. Mặc dù giữa hai bên chưa chắc có quan hệ, nhưng đối với Nasu tới nói, đó cũng là một tia hy vọng. Hitgua nhìn thấy bên trên cái này tiểu côn trùng, đầu tiên là cảm thấy có chút không hiểu thấu. Sau đó trực tiếp một cái đuôi liền đem Nasu cho đánh bay ra ngoài. Bay vẫn rất xa. Đám người Nasu hiện thân cũng bại lộ đám người thân ảnh. Bất quá mấy người cũng không có tính toán tiếp tục ẩn tàng tung tích ý tứ. Dù sao hiện tại nên xuất hiện đều đã xuất hiện. Về phần những cái kia còn chưa có xuất hiện, đoán chừng lập tức cũng không có cơ hội xuất hiện. Karen cùng Ichiya trông thấy đám người đem ánh mắt chuyển tới. Thân thể lập tức theo bản năng bày ra tự nhận là đẹp trai nhất. Đẹp, tạo hình đám người này, sợ không phải đồ đần a. Đừng nói là phía dưới đám người, ngay cả cũng đúng Blue Pegasus thói quen bó tay rồi. Vì phòng ngừa mình bị đám người kia truyền nhiễm, quả quyết cách xa hai người. Mấy bước nhảy tới cách bọn họ cách đó không xa một cái trên nhánh cây. Nhìn qua phía trước có chút âm u rừng rậm, cao giọng mở miệng nói, "Hắc ám công hội chư vị, đừng lẩn trốn nữa, hiện thân đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN